Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, dị sinh vật bắt đầu khởi động. Hải Tân Thành, nơi này là vùng duyên hải thành thị gần nhất, hiện tại cái thành phố này là hải thú chiếm cứ lấy. Phóng nhãn nhìn lại, toàn thành hải thú trồng chất tại đâu đó, đồng thời tại trong biển rộng. Không ngừng có hải thú tại hướng về trong thành thị di động. Trong nước biển xuất hiện nguyên một đám điểm, đều là tất cả hải thú. Những này hải thú cũng mặc kệ phía trước là cái gì. Chúng đều là có mục đích tính hướng về lục địa di động. Cùng dị chủng vương không, nhất đối phó zombie nữ vương. Hướng về nó cũng không có nhàn rỗi. Zombie số lượng cũng đồng dạng tại cực kỳ tăng trưởng. Không ngừng có zombie hội tụ đến tại đây đến. Hôm nay zombie nữ vương chiếm lĩnh thành có thể so sánh dị chủng vương còn nhiều hơn ra hai tòa. Loại chuyện này, dị chủng vương cùng hải thú vương đô là không thể không biết làm sao. Zombie nữ vương luôn tại chúng song phát đánh chính là túi bụi thời điểm hành động. Có zombie nữ vương tự mình ra tay, chúng chiếm thành tốc độ có thể so sánh dị chủng vương nhanh lên nhiều lắm. Sau đó nổi giận hải thú vương còn muốn tìm zombie nữ vương báo thù. Lại nhiều lần bị zombie nữ vương cho đánh cho trở về. Không phải bởi vì cái khác, mà là mỗi lần hải thú vương muốn đi đánh zombie nữ vương thời điểm. Dị chủng vương tổng hội xuất hiện. 2-1, hải thú vương thì như thế nào có thể ăn hết được. Chỉ có thể nhiều lần bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Mỗi lần chiến đấu chấm dứt. Dị chủng vương luôn tưởng tượng zombie nữ vương lấy lòng, kết quả lại là canh cửa không ngừng. Cái này lại để cho dị chủng vương rất là thất bại. Hắn hiện tại thế nhưng mà một chủng tộc mới vương giả, xa xa không phải lấy trước kia cái nhu nhược Tiêu Thiên Hoa. Thế nhưng mà hắn đối diện cũng không phải lấy trước kia cái dùng tánh mạng đi yêu lấy hắn Lâm Nhã, mà là một loại khác tộc vương giả. Zombie nữ vương đã từng nhu nhược hắn từ bỏ Lâm Nhã. Hôm nay zombie nữ vương thì như thế nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Mặc dù Tiêu Thiên Hoa hôm nay cường đại đến khả dĩ người giám hộ, nhưng là nàng Lâm Nhã cường đại không thể so với Tiêu Thiên Hoa chênh lệch. Dị chủng vương mỗi lần đều ủ rũ trở về, nhưng mỗi lần tại hải thú vương động tay thời điểm lại xuất hiện. Lấy tới cuối cùng, hải thú vương chỉ có thể đủ buông tha cho đối phó zombie nữ vương. Nó thám thiết đã minh bạch một cái độc thân thú bi ai. Kết cục tự sáng suốt. Động thủ lần nữa, hải thú vương cũng chỉ đánh dị chủng vương. Nam nhân ở giữa động tay, đó là không cần nữ nhân nhúng tay. Muốn đánh nhau thành cái dạng gì tự đánh thành cái dạng gì. Hết lần này tới lần khác hải thú vương thực lực cùng dị chủng vương không kém bao nhiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại đây ba cái vương giả đấu tranh không ngừng. Hải thú đám bọn họ như trước không có đình chỉ cước bộ của bọn nó. Kim Lăng Thương Hội đã sớm liên hiệp toàn bộ liên minh bắt đầu đối kháng hải thú. Hôm nay hải thú bộ pháp được vững vàng áp chế tại tỉnh Dương Thành bên ngoài. Đối mặt bên ngoài như sóng triều bình thường hải thú, tự mình đến đây dư tư cũng là chấn động vô cùng. Đây mới thực là hải thú triều. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mà đến, căn bản lại để cho bọn hắn không có thở dốc thời gian. Đại liên minh thế lực khác sai phái tới nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bọn hắn nhà mình cũng đều xảy ra chuyện. Những cái kia cường đại tinh anh cấp zombie không chỉ có riêng xuất hiện ở Thự Quang Chi Thành. Cùng bá hạ căn cứ đơn giản như vậy, rất nhiều có được lục mang tinh trận căn cứ đều xuất hiện tinh anh cấp zombie. Những cái kia không người trông coi lục mang tinh trận, càng là tạo thành một cái mới đích đội ngũ, đã có người tâm phúc đội ngũ, khủng bố như thế zombie đại quân, xâm nhập tới. Từng cái căn cứ đều gặp phải lấy nghiêm trọng chiến đấu. Tình huống như vậy xuống, còn có thể phái ít nhân thủ đến đây trợ giúp dư tư. Coi như là rất khó lường sự tình. Đại trong liên minh hôm nay tin tức tập hợp đều do Hiểu Sinh Các một tay xử lý. Bọn hắn cũng đã nhận được rất nhiều tiểu căn cứ bị diệt sự tình. Có thể nói thế cục bây giờ là dị sinh vật bắt đầu khởi động. Từng cái căn cứ đều tràn đầy nguy cơ. Dư Tư phái người tiến về trước Thự Quang Chi Thành, lấy được tin tức nhưng lại, Kiều Vũ Thần hôm nay không hề Thự Quang Chi Thành. Tại tướng quân cùng Từ Hoa dưới sự chủ trì, cho Dư Tư trợ giúp một đám vật tư. Ở trong đó tựu kể cả hợp kim vách tường. Đây cũng là Tỉnh Dương còn có thể chống đỡ dưới đến một trong những nguyên nhân. Mà tin tức này tại Đại Liên Minh phái xuống người báo cáo về sau, tất cả đều bắt đầu hỏi thăm Dư Tư những này vật tư hướng. Lại để cho Dư Tư áp lực tăng gấp đôi. Dù sao Kiều Vũ Thần không có tính toán lại để cho tất cả mọi người biết đạo Thự Quang Chi Thành tồn. Tại thế gian không có không lọt gió tin tức. Tự xem một cái giá lớn đủ chưa đủ. Cuối cùng nhất những này đại liên minh hay là đã biết những này vật tư nơi phát ra. Chỉ là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là đến thăm người tại phía xa Hoa Đô đã bị ngăn cản. Căn bản không cách nào tiến vào đến Thự Quang Chi Thành phạm vi. Tại Kim Thúc, Ba Đồ cùng với Lý Vinh Xuân phối hợp xuống. Hôm nay cái này tiểu liên minh trong phạm vi cơ bản khung đều hoàn thành không sai biệt lắm. Bên ngoài cảnh giới cũng đã kéo lên. Có còn lại cầu tử đám bọn họ cùng một chỗ phòng thủ. Những người này căn bản sẽ không pháp tiến đến. Toàn bộ phương vị phòng thủ. Cái này là Kiều Vũ Thần muốn. Bên ngoài phòng thủ một củng cố. Bọn hắn cũng đã bắt đầu tiến hành bên trong phòng thủ. Đồng thời các loại bẫy dập đã ở không ngừng chế tạo ra đến. Bắt đầu ở phòng thủ trong phạm vi bên ngoài an trí bắt đầu. Toàn bộ tiểu liên minh tiến nhập một cái cường thế thời kỳ phát triển. Bởi vì Thự Quang Chi Thành địa lý ưu thế, lại để cho bọn hắn không có đụng phải quá nhiều dị sinh vật tập kích. Như thế vì bọn họ vững chắc địa bàn của mình để lại đã rất lâu ở giữa kinh đô, cái này khổng lồ thành thị, lớn nhỏ căn cứ vô số kể. Hôm nay toàn bộ kinh đô gặp phải lấy tai họa thật lớn. Vô số zombie theo trong thành thị bên ngoài tuôn ra. Những này zombie không giống trước khi như vậy. Quân lính tản mạn, ngược lại là như là một chi quân đội bình thường. Hướng về nguyên một đám căn cứ áp bách tới. Thân ở trong kinh đô chỗ, thập nhị quỷ mị tại đây. Đồng dạng cũng đã gặp phải zombie xâm nhập. Nguyên bản tại bên ngoài, thập nhị quỷ mị, thành viên. Hôm nay đều tụ tập bắt đầu. Thập nhị quỷ mị, cái này tập thể. Tuy nhiên không phải 12 người, nhưng là cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Tăng thêm lão đại của bọn hắn kiêu, cũng chỉ có 13 người mà thôi. Thập nhị quỷ mị, thành viên dùng cầm tinh là danh hiệu. Không có một người đều có sở trường của mình, đều có năng lực của mình. Tại bản lĩnh đi lên nói, 12 người không ai nhường ai, rồi lại giúp nhau bội phục, để cho nhất bọn hắn tin phục người. Chính là bọn họ lão đại kiêu, thập nhị quỷ mị. Tổng bộ gặp zombie tập kích, đối với bọn họ mà nói kỳ thật cái rắm cũng không phải. Ngược lại lần này, thập nhị quỷ mị tập kết là vì những chuyện khác. Cái này chính giữa thì có đại liên minh sự tình, cùng kiêu để ý nhất Thự Quang Chi Thành Kiều Vũ Thần sự tình. Chuột tại thành viên tập kết về sau, cũng đã đem hắn chỗ hiểu rõ hết thảy tư liệu đều cáo chi tất cả mọi người. Hổ là một cái gần 2 mét đại hán, thân thể cường tráng vô cùng, cơ bắp từng cục, khuôn mặt lại để cho người xem xét đã cảm thấy người này không phải người tốt. Hắn ôm ôm mở miệng nói, Thự Quang Chi Thành cái gì? Chúng ta trực tiếp toàn bộ viên xuất phát, chiếm lĩnh xuống chẳng phải được. Chấm ngoặc kép, một bên xà cũng cười mở miệng nói. Ta chỉ muốn cái kia gọi Kiều Vũ Thần tiểu gia hòa. Ta đối với hắn rất có hứng thú. Cầm lại đến giải phẫu nghiên cứu một chút. Có lẽ rất không tệ. Chấm ngoặc kép, Nghe xa, ánh mắt mọi người đều nhìn về xa. Ở chỗ này ngoại trừ lão đại Kiêu bên ngoài, những người khác đều bị xa chăm chăm vào. Chỉ là xa một mực không có thể bắt được cơ hội. Bọn hắn tin tưởng, một khi lại để cho xà bắt được cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ trở thành xà vật thí nghiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.